Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, Thái hậu băng hà, dựa theo Đại Lâm tổ chế. Phàm hoàng thất con cháu giữ đạo hiếu 2 năm. Hiếu kỳ cấm hỉ, trong kinh cấm ngu, cử dân cùng ai, Thái hậu lễ tang không bao lâu chính là tân niên. Trong cung hủy bỏ quanh năm yến, cũng hủy bỏ đoàn viên yến. Đây là Lâm Phi Lộc đi vào nơi này sau quá đến quạnh quẽ nhất một cái tân niên, nhị hoàng tử Lâm Tế. Văn hôn sự vốn dĩ định ở đầu xuân, hiện giờ cũng chỉ có thể kéo dài thời hạn. Lâm Phi Lộc cùng Lâm Quý loại này còn không có đính hôn tự nhiên cũng liền gác lại. Lâm Đế cuối cùng không có lại buộc nàng tuyển phò mã. Cái này làm cho Lâm Phi Lộc nhẹ nhàng không ít, Lâm Chiêm Viễn trải qua Lâm Phi Lộc an ủi. Đã tin tưởng người sau khi chết liền sẽ biến thành bầu trời ngôi sao. Đảo không lại khóc nháo. Mỗi đêm đều ngồi ở ngạch cửa thượng nâng má xem ngôi sao. Muốn tìm đến nào một viên mới là hoàng tổ mẫu, thái hậu hạ táng hoàng lăng sau. Lâm Đình liền thỉnh nguyện đi trước hoàng lăng túc trực bên linh cữu một năm. Lâm Đế áy náy không ở thái hậu lúc tuổi già kết thúc con cháu chức trách. Duẫn hắn thỉnh cầu tuyết hóa lúc sau. Yên lặng nhiều tháng kinh thành rốt cuộc nghênh đón mùa xuân. Tuy còn ở tang kỳ, nhưng nhân là hỷ tang, đảo cũng không đến mức toàn dân đau kịch liệt, trừ bỏ hỷ sự giải trí. Đại gia hay là nên làm gì, quá chính mình nhật tử, so với Thái hậu băng hà. Càng làm cho Lâm Đế cùng triều thần chú ý kỳ thật là Tống quốc gần 2 năm tới động tác tự năm kia. Vì tranh đoạt tự do thành kia một lần giao chiến sau. Tống Lâm hai nước lại không có quá giao phong, lẫn nhau đều đóng giữ biên cảnh thao luyện binh lính, cảnh giác đối phương hết thảy, vừa nhập xuân khi, biên cương liền truyền đến cấp báo, nói Tống quốc biên phòng hình như có điều động, lại gia tăng rồi đóng giữ quân mã, trong triều thức khắc trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lâm Đế điều phái võ tướng, liền chờ Tống quốc tuyên chiến, kết quả chờ tới chờ đi. Chờ tới Tống quốc xuất binh tấn công có đầu rút cổ ở Nam Cảnh vệ quốc tin tức hiện giờ thiên hạ thế. Cục Đại Lâm, Tống quốc, Hung quốc ba chân thế chân vạc, nhưng này quanh thân lại không thiếu vệ quốc loại này năm đó chui hỗn chiến chỗ chống tự lập vì. Vương tiểu quốc gia, Đại Lâm quanh thân loại này tiểu quốc gia sớm đều bị gồm thâu. Hiện giờ chỉ còn lại có mấy cái nước phụ thuộc, hàng năm tiến cống, nhưng Tống quốc gầy yếu nhiều năm. Quốc quân hoang dâm chính sự, căn bản là không tinh lực cũng vô tâm tư đi xử lý quanh thân này đó tiểu quốc. Nhiều năm qua tùy ý bọn họ phát triển, không can thiệp chuyện của nhau, Đại Lâm nhưng thật ra mơ ước những cái đó tiểu quốc gia. Tưởng cùng nhau nuốt, nhưng nhân cách một cái sông hoài, muốn xuất binh những cái đó tiểu quốc, phải trải qua Tống quốc cảnh nội, như thế không chiếm địa lý ưu thế. Chỉ có thể từ bỏ, hiện giờ Tống Kinh Lan kế vị. Này đó tiểu quốc gia liền thành trong mắt hắn đinh cái gai trong thịt. Chỉnh đốn xong nội vụ lúc sau, tự nhiên nên nhương ngoại, Lâm Đế được đến tin tức. Lập tức tuyên võ tướng nghị sự, tưởng nhân cơ hội xuất binh Đại Tống. Kết quả lại phát hiện, trước đó không lâu Tống quốc kia một lần điều động, ước chừng cấp biên cảnh gia tăng nhiều ra Đại Lâm gấp đôi binh lực. Nếu tưởng vào lúc này xuất binh, Lâm Đế nhất định phải lại từ địa phương khác điều khiển quân mã, nhưng các nơi quân mã đều có từng người trấn thủ nhiệm vụ, liền lấy Sơn Ung quan tới nói, kia đầu Ung quốc như hổ rình mồi, lại là hiếu chiến du mục dân tộc, ước gì Sơn Ung quan Lâm quân thiếu một chút, làm cho bọn họ nhất cử công phá, Lâm Đế đều có điểm vô ngữ. Này Tống quốc tiểu nhi điều phái nhiều như vậy quân mã trấn thủ biên cảnh. Hắn từ đâu ra như vậy nhiều người đi tấn công vệ quốc? Võ tướng hồi bẩm nói, lần này xuất binh vệ quốc, Tống đế thân chinh, chỉ dẫn theo tam vạn nhân mã, Lâm Đế cười lạnh nói. Người này tuy có vài phần mưu đoạn, lại tự cho mình rất cao, thế nhưng mưu toan bằng vào tam vạn binh lực bắt lấy vệ quốc. Kia vệ gia lão nhân năm đó cũng là kiêu dũng hạng người. Tống quốc tiểu nhi thật là không biết tự lượng sức mình, kết quả cái này mùa xuân còn không có quá. Xong, quân Thăm liền truyền đến Tống Quốc Đại Thắng Vệ Quốc đầu hàng tin tức bị vả mặt Lâm Đế. Ngoặc kép chấm hỏi, nhưng mà này cũng không phải kết thúc. Ở Gồm Thâu Vệ Quốc lúc sau, kế tiếp một năm thời gian, Tống Kinh Lan tự mình dẫn thiết kỵ, đánh đông dẹp bắc, ngàn dặm bôn tập, đem quanh thân tiểu quốc nhất nhất công phá. Dần dần thu phục Hoài Nam Mơ Siêu, căn cứ quân Thăm tới báo. Này đàn đi theo hắn đánh giặc tướng sĩ chung, lại vẫn có một đám từng ở trên giang hồ làm sằng làm bậy ác nhân. Này nhóm người năm đó chiếm núi làm vua, đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, còn thành lập cái gì Xích Tiêu 13 trại. Liền giang hồ chính phái đều lấy bọn họ không có biện pháp mà không biết từ khi nào khởi. Này đàn thổ phỉ cường đạo dần dần mai danh ẩn tích. Đã từng uy phong lẫm lẫm Xích Tiêu 13 trại dần dần không có động tĩnh. Rốt cuộc không ở trên giang hồ xuất hiện quá. Có người cả gan lên núi điều tra, lại phát hiện sơn trại đã người đi nhà trống, mới đầu mọi người đều tưởng 13 trại nội chiến. Mới đưa đến sơn trại sụp đổ, cũng có nói là thiên hạ đệ nhất kiếm khách Kỷ Lương bưng này tòa thổ phỉ trại. Mặc kệ như thế nào, như vậy không chuyện ác nào không làm sơn trại có thể biến mất. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, như thế nào cũng không nghĩ tới. Này nhóm người cư nhiên bị Tống Đế hợp nhất tiến quân đội. Thành hắn công thành chiếm đất đắc lực nhân mã, không có vị nào thần tử không hy vọng nguyện chung. Thành với cường đại quân vương, cứ việc Tống Kinh Lan giết cha đoạt vị. Thủ đoạn hung tàn, ngôi vị hoàng đế tới danh không chính ngôn không thuận, nhưng tự hắn vào chỗ sau. Một sửa phía trước xa hoa dâm dật chi phong, tham quan trảm, nhược quan tước, cường luyện binh mã, nhường ngoại an nội, Tống Quốc quốc lực ngày càng cường đại. Rốt cuộc lại hiện ra vài phần năm đó Trung Nguyên bá chủ khí chất đã từng lên án công khai người. Của hắn không có thanh âm, đã từng phản đối người của hắn cũng cam tâm thần phục. Những cái đó khom lưng uốn gối sâu mọt đã bị hắn chém giết sạch sẽ. Hiện giờ còn dư lại, đều là lòng dạ khát vọng kỳ nhân dị sĩ, ngắn ngủn mấy năm thời gian. Tống Quốc lấy tốc độ kinh người cường đại lên, lộ ra lang răng nanh, mà Đại Lâm chỉ có thể cách sông Hoài này nói lạch trời trơ mắt nhìn này hết. Thảy phát sinh, trừ bỏ cường quân luyện binh, cái gì cũng làm không được, Lâm Đế nhưng thật ra muốn làm điểm cái gì. Nhưng Ung Quốc này căn gậy thọc cứt thường thường liền tới quấy dày một chút. Hắn căn bản vô pháp toàn tâm đối phó Tống Kinh Lan, cùng Ung Liên minh quốc tế tay đối phó Tống Quốc. Liền càng không có thể, Ung Quốc năm đó chém giết Đại Lâm hai đời quân vương. Thi thể huyền với cửa thành nửa tháng lâu, lấy này thị uy, Đại Lâm năm đó cũng ở chiến thắng sau đồ quả Ung Quốc toàn bộ bộ tộc. Người già phụ nữ và trẻ em tất cả đều không buông tha. Hai nước chi gian mệt đại kẻ thù truyền kiếp, khó có thể hóa giải, huống chi lấy Ung Quốc hung tàn tham lam quốc phong. Một khi diệt Tống, hắn quay đầu là có thể cắn ngươi một ngụ mơ siêu tầm quốc thế chân vạc. Cho nhau kiềm chế, chính là tốt nhất cục diện. Cũng may Tống Quốc trước mắt sở hữu động tác đều ngăn với sông Hoài lấy Nam. Chỉ cần Tống Kinh Lan tay không duỗi qua sông Hoài, hắn làm gì đều cùng Đại Lâm không quan hệ, nhưng trơ mắt nhìn đối thủ này cường đại. Lâm Đế vẫn là đứng ngồi không yên, hắn trước hai năm đã hiện lão tướng, thân thể ngày càng sa sút, tất cả đều là dựa vào đan dược duy trì trạng thái. Cho tới bây giờ đan dược cũng vô lực chống đỡ thân thể hắn trạng huống, Lâm Đế nếu chịu ra cũng còn hảo, nhưng cố tình căm giận bất bình, hoài niệm tuổi trẻ lực tráng trạng thái, nghe nhiều vạn tuế, ngồi lâu rồi long vị, liền thật sự cho rằng chính mình là chân long thiên tử có thể trường sinh bất lão. Vô pháp tiếp thu chính mình tuổi già sức yếu bộ dáng, Lâm Phi Lộc tiến cung đi thỉnh an thời điểm. Liền lại nghe nói Lâm Đế tăng thêm đan dược dùng lượng tin tức, nàng trong lòng bất đắc dĩ lại lo lắng, nghĩ nghĩ chỉ có thể đi tìm Lâm Khuynh, năm nay nhập hạ sau Tư Diệu Nhiên có thai. Cơ bản đều ở Đông Cung dưỡng thai, Lâm Phi Lộc vào cung bồi nàng số lần cũng nhiều lên. Vừa nghe nghe Vịnh An công chúa tiến cung, Tư Diệu Nhiên liền sẽ vui vẻ rất nhiều. mỗi lần đều phái người chờ ở ngoài điện. Chờ nàng vừa mời xong An liền thỉnh nàng tới Đông Cung, lần này không đợi cung nhân tới thỉnh. Lâm Phi Lộc chính mình liền đi qua, Tư Diệu Nhiên ngồi ở mềm sụ tượng chiếu nàng lần trước tới khi. Họa đồ án cấp còn chưa sinh ra bảo bảo thêu mũ cùng yếm mơ siêu, Lâm Phi Lộc cảm thấy này đó cổ đại nữ tử đều có đương họa sĩ đại xúc tiềm lực. Cái này cậu bé bọt biển thật là thêu đến sinh động như thật nha, hai người hàn huyên một lát thiên. Lâm Phi Lộc lại cho nàng vẽ một bộ tiểu khủng long liền quần áo. Còn kéo một cây cái đuôi, cái này khó khăn liền có điểm lớn. Tư Diệu Nhiên nhìn nửa ngày, quyết định vẫn là giao cho gấm phường cung nhân đi là mơ siêu, sau nửa canh giờ Lâm Khuynh mới trở về, ba người lại tức phân vui sướng mà nói hội thoại. Lâm Phi Lộc liền đem Lâm Khuynh gọi vào một bên, mặt lộ vẻ lo lắng nói, Thái tử ca ca, phụ hoàng gần nhất lại tăng thêm đan dược dùng lượng, người có thể hay không khuyên nhủ hắn a? Đan dược trước mắt tuy có tráng thể tác dụng, nhưng cứ thế mãi, tác dụng phụ ngược lại lớn hơn nữa. Lâm Khuynh thực bất đắc dĩ mà cười hạ. Người cho ta không khuyên quá sao? Lần trước ta mới vừa khuyên vài câu, phụ hoàng liền động giận, trách cứ ta có phải hay không không thể gặp hắn thân thể khỏe mạnh. Gấp không chờ nổi xem hắn già đi mới hảo, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, Lâm Khuynh buông tiếng thở dài khí. Ta nào còn dám lại khuyên, đương hoàng đế già rồi lúc sau đều có này tật xấu. Không phục lão nguyên nhân căn bản vẫn là luyến tiếc ngôi vị hoàng đế. Lâm Khuynh vốn chính là chữ quân, khuyên đến quá mức, ngược lại sẽ khiến cho Lâm đế nghi kỵ, hai người bất đắc dĩ đối diện một lát. Cuối cùng Lâm Phi Lộc thở dài, dù sao ngươi nhiều chú ý điểm dưỡng tâm điện động tĩnh đi, nàng không có nói rõ. Lâm Khuynh lại đã sáng tỏ, vững vàng gật gật đầu, rời đi Đông Cung trước, Lâm Khuynh nhớ tới cái gì, gọi lại nàng nói, phiên năm đầu xuân ngươi liền 18, hiện giờ hoàng tổ mẫu tang kỳ đã qua, ngươi hôn sự kéo lâu như vậy, lần trước phụ hoàng còn cùng ta nói lên đâu, là nên định ra tới, Lâm Phi Lộc đang muốn nói cái gì. Lâm Khuynh lại hạ giọng nói, ngươi cũng biết phụ hoàng. Đừng quá làm hắn nhọc lòng đi, nàng hồi tưởng mới vừa đi dưỡng tâm điện thỉnh an khi. Nửa ỉ ở mềm sụp khuôn mặt sưng vù lão thái rõ ràng Lâm đế. Trong lòng có chút hụt hẫng, lúc này đây nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ trầm mặc gật gật đầu, không quá hai ngày. Lâm Cảnh Nguyên từ trong cung ra tới khi. Liền đem một chồng bức họa đưa tới Vĩnh An công chúa phủ, Lâm Phi Lộc còn ở Bồi Lâm Chiêm Viễn đá. Quả cầu đâu, thấy kia điệp bức họa, tức khắc nhất không nổi kính, Lâm Cảnh Nguyên nhưng thật ra thực hưng phấn. Đem bức họa chụp tại án trác thượng, mau chọn chọn, thích cái nào, Lâm Phi Lộc hứng thú thiếu thiếu phiên một lần, Lâm Cảnh Nguyên xem nàng thần thái, nhíu mày hỏi, đều không thích à, nàng lười nhác ân, một tiếng, Lâm Cảnh Nguyên nghĩ nghĩ. Vậy ngươi nói cho tự ca, ngươi thích cái dạng gì? Tư ca dựa theo ngươi yêu cầu chục điều đi tìm. Chính là phiên biến toàn bộ đại lâm, cũng đem người cho ngươi tìm ra. Lâm Phi Lộc dùng tay chống đầu, ngón tay cuốn đuôi tóc, câu được câu không nói. Ôn nhu, Lâm Cảnh Nguyên biểu tình một ngưng, chạy nhanh lấy bút ký xuống dưới. Còn có đâu, Lâm Phi Lộc tùng đạp mí mắt, thanh âm lười biếng, võ công cao. Có mưu lược, lớn lên đẹp, mặc quần áo trắng đặc biệt đẹp, cùng ta nói chuyện tình hình lúc ấy nhìn ta đôi mắt. Mặc kệ ta nói cái gì hắn đều đồng ý, mỗi năm ta sinh nhật, mặc kệ hắn ở nơi nào, đều sẽ đem lễ vật đưa đến ta trên tay. Nói đến mặt sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ, Lâm Cảnh Nguyên viết viết. Cảm thấy này không thích hợp a, hắn chỉ có chỉ số thông minh rốt cuộc vào lúc này phát huy tác dụng. Nói được như vậy cụ thể, nai con, người kỳ thật có yêu thích người đi. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, ta nói cái gì, Lâm Cảnh Nguyên đem bút một phóng. Là ai, người đã có yêu thích người, kia còn tuyển cái gì? Sớm một chút định ra tới mới là chính sự, Lâm Phi Lộc trầm mặc trong chốc lát. Lại đem kia điệp bức họa một lần nữa lấy lại đây lật xem. Nhàn nhạt nói, ta cùng hắn không có khả năng. hư vô mờ mịt thôi. Ta còn là ở bên trong này, chọn một chọn đi. Hết chương.